Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Sao ở ăn Tết ngày đó, Lạc Sinh ở trên mạng chúc mừng đại gia tân niên vui sướng, được đến vô số fan chúc phúc, mà tân niên đêm buổi tối, luôn luôn bị chịu vắng vẻ xuân vãn. Năm nay càng là có vẻ tiêu điều, trừ bỏ trong nhà lão nhân còn vẫn duy trì trước kia thói quen. Trong nhà người trẻ tuổi nhóm, đều ai chơi theo ý người nấy, đặc biệt là các cô nương, cầm di động nhìn không chớp mắt nhìn thời gian, giao nhân Mỹ Trang tân niên hộp quà, dự bán thời gian còn kém 10 phút, ở 9 giờ chỉnh, răng rắc. Kim đồng hồ chỉ đến 9 vị trí, vừa rồi còn tinh thần uể oải những người trẻ tuổi kia. Đảo qua suy sút, cầm di động tinh thần phấn chấn bắt đầu không ngừng điểm di động mua sắm cái kia màu đỏ cái nút. Không ngừng lặp lại điểm đánh, sau đó liền thấy kia 10 vạn con số không ngừng biến hóa. Bất quá ngắn ngủn vài giây, cũng đã đi hơn một nửa. Hạ đơn lúc sau trực tiếp tiền trả, thẳng đến biểu hiện ra tiền trả thành công nhắc nhở. Lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, 10 vạn bộ tân niên hộp quà, bất quá ngắn ngủn 1 phút đồng hồ, liền trực tiếp bán khánh. Cái này tốc độ, trực tiếp làm người trố mắt, thực hiển nhiên, 10 vạn bộ, căn bản không đủ người phân, rất nhiều người mua được. Nhưng là có nhiều hơn người, căn bản không cướp được. Ha ha ha, ta cướp được, ta yêu ta trái cây di động, mua hộp máu, ta không cướp được, ta mở ra thời điểm rõ ràng còn có 8 vạn phân. Di động của ta liền tạp dừng một chút, lại đổi mới, thế nhưng cũng đã bán xong rồi. Các ngươi đây là độc thân nhiều ít năm tốc độ A từ 7 giờ thủ đến bây giờ. Phát động trong nhà hơn 10 vị thân thích bằng hữu. Rốt cuộc cướp được 2 bộ không cướp được. Không cướp được. Không cướp được. Tức chết. Gọi người cả đời hắc. Tết nhất. Weibo thượng đầu đề không phải cái gì Tết âm lịch tiệc tối. Cũng không phải cái gì minh tinh giải trí. Thế nhưng là, giao nhân Mỹ bày đồ cưới trong phòng tân hôn 5 trang phục. Cướp được trang phục người ở trên mạng bôn tẩu bẩm báo. Mà không cướp được người. Còn lại là một mảnh tử khí trầm trầm. Quả thực là hai cái cực đoan. Trên mạng một mảnh nhiệt nghị. Cướp được không cướp được đều ở trên mạng nghị luận. Mà bên trong... ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai cái mặt khác ngôn ngữ bằng hữu vậy tay bái bai JPG. Vốn dĩ giao nhân mỹ phẩm dưỡng da liền mua đến thiếu, chính là hiện tại ngay cả người nước ngoài cũng chạy đến chúng ta Z quốc tới đoạt mỹ phẩm dưỡng da, ta mua được tỷ lệ lại đại biên độ giảm bớt. Quả thực này Weibo được đến vô số người điểm tán. Tất cả mọi người đều là không cướp được. Quả thực chính là khó tỉ, khó mùi a. Hơn nữa, này Weibo nói được không sai. Gần nhất bọn họ Z quốc là càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều đại mua đó là ngo ngoe dục dịch. Bất quá cùng trước kia không giống nhau. Trước kia là chúng ta Z quốc chạy đến mặt khác quốc gia đi đại mua. Chính là hiện tại lại là phản tới, là mặt khác quốc gia bằng hữu chạy đến chúng ta Z quốc tới đại mua. Hoặc là Z quốc bằng hữu cướp được đồ vật, trực tiếp đến nước ngoài đi bán. Kia giá cả, trực tiếp phiên 4-5 lần, vẫn là bị người đoạt muốn. Sản phẩm trong nước Mỹ Trang cuột khởi, rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Z quốc sản phẩm trong nước Mỹ Trang, cho tới nay, so với nước ngoài mỹ phẩm dưỡng da, được hoan nghênh trình độ đều rất thấp, mà giao nhân Mỹ Trang, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, khiến cho rất nhiều cho rằng Hàng Nội không thứ tốt người sửa lại khẩu, trực tiếp trở thành Hàng Nội Mỹ trang chung một cái chiến đấu cơ. Một giây đem những cái đó ngoại quốc thẻ bài dây thành cặn bã. Ngô, không thể không nói, như vậy cảm giác thật là sảng a, quả thực là thần thanh khí sảng. Ai nói Hàng Nội không thứ tốt, dùng quá giao nhân sao, dùng quá người đều nói tốt, cao chất lượng, hảo nhãn hiệu, giao nhân cuột khởi, xem như ngã phá mọi người mắt kính, mà quốc gia, đối với như vậy tình thế tự nhiên là xem trọng, trực tiếp nâng đỡ, có thể đoán trước đến, trong tương lai, giao nhân Mỹ Trang, chỉ cần không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, bảo trì hiện tại sản phẩm chất lượng, tuyệt đối sẽ trở thành Z quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới đều nổi danh sản phẩm money có tiền đều mua không được. Chương 199 Lạc Sinh ăn Tết là ở Cố gia quá. Cố gia người nhiều, ăn Tết không khí thập phần náo nhiệt, một đoàn hòa thuận vui vẻ hòa khí. Mỗi cái tiểu bối đều bắt được một cái đại đại áp tuổi bao lì xì. Thành phố B không được phóng pháo hoa pháo, chỉ có cái loại này nho nhỏ lửa khói bổng. Một người cầm một phen phóng xong rồi, cũng cảm thấy không gì hảo ngoạn. Bên ngoài còn trời giá rét, cuối cùng Cố Nhu bọn họ không nhịn xuống, vẫn là chạy về ấm áp như xuân trong phòng đi. Cố gia nhị bá mẫu đem trong tay ba điều đánh ra đi cũng không ngẩng đầu lên nói. Mới vừa còn la hét muốn đi ra ngoài chơi, này liền chịu không nổi. Cố Như dậm dậm chân, thay lông xù xù dép lê, nói, bên ngoài đông lạnh thật sự, thổi chúng ta mặt cương. Lạc Sinh tứ bình bát ổn ngồi ở mặt trược trên bàn, xem kia ném bài bộ dáng, rất có khí thế, đáng tiếc chỉ có khí thế là không được. Ngoặc kép, hồ, Cố gia tứ thẩm vỗ tay một cái, kia kêu một cái cao hứng phấn chấn. Cố Hoài bước một đôi chân dài lại đây, hai tay chống ở Lạc Sinh bên cạnh người, nói, các ngươi cũng đừng khi dễ Sinh Sinh, ta tới cùng các ngươi đánh đi. Cố gia tứ thẩm cái thứ nhất liền không làm. Nói, tiểu tử ngươi xem náo nhiệt gì, chơi mặt trược liền ái tính bài, cùng Cố Hoài đánh bài kết cục chính là ăn một lần tam, ba người còn đánh nữa thôi thắng hắn một cái. Cố Hoài cười, nói, vậy các ngươi cũng đừng tận khi dễ nhà ta Sinh Sinh à. Nàng như vậy đáng yêu, cũng hạ thủ được. Cố gia đại bá mẫu mắt trợn trắng, nói, đi đi đi, nói được chúng ta như là thổ phỉ giống nhau. Bất quá Cố Hoài lời này nói, Cố gia đại bá mẫu nhóm cũng không hảo lạp. Lạc Sinh tiếp tục đánh. Hảo đi, chính yếu chính là Lạc Sinh thua thật sự là quá thảm. Các nàng đều ngượng ngùng. Bên kia Lý mẹ đang ở chặt thịt chuẩn bị làm vằn thắn ăn. Tốt nhất thịt bò, hướng trong biên thiếu thiếu thêm chút rau xanh, làm thành rau xanh thịt bò nhân. Cố gia người đều thích ăn. Cố Hoài đi vào tới nhìn thoáng qua, hỏi, có tôm sao? Lý mẹ vội nói, có, trình ăn Tết, trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là không thiếu, tôm đều là chính mới mẹ sống tôm, từng con đại tôm nhìn liền màu mỡ cực kỳ. Cố Hoài duỗi tay đem tay áo vãn lên, lộ ra đường cong lưu sướng duyên dáng cánh tay, cho người ta rất có lực cảm giác. Nhị thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Ta đến đây đi. Lý mẹ có chút khó xử, vội nói, Cố Hoài ý bảo nàng không cần nhiều quản, nói, ta cấp Sinh Sinh hạ chén mì, hôm nay canh gà còn có đi? Có. Lý mẹ nhìn Cố Hoài lột tôm thuần thục động tác, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nhị thiếu gia ngài thế nhưng sẽ xuống bếp. Cố Hoài nhàn nhạt nói, này lại không phải cái gì chuyện khó khăn, tùy tiện xem người làm, cũng liền sẽ hắn cùng Lạc Sinh cùng nhau trụ, xuống bếp đều là hắn. Đương nhiên, Lạc Sinh cũng không phải cái gì đều không làm, liền ở trong phòng bếp cho hắn trợ thủ. Cố Hoài phụ trách chưởng muỗng, ngoặc kép, Lạc tiểu thư nàng sẽ không trù nghệ sao? Lý mẹ tò mò hỏi. Cố Hoài thấp thấp cười hai tiếng, nói, nàng sợ hỏa này ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra, quả thực tôi đến làm người khép không được chân, mang theo nồng đậm ý cười cùng ôn nhu dung túng. Đang nói, Lạc Sinh từ bên ngoài đi vào tới, một khuôn mặt đỏ bừng, trong phòng mang theo điều hòa, nàng nhiệt độ cơ thể vốn dĩ liền so thường nhân thấp. Ở điều hòa trong phòng, mặt thực dễ dàng hồng, phấn phác phác, nộn nộn, còn kéo dài mềm mại, gương mặt giống như là hai luồng hồng nhạt kẹo bông gòn giống nhau, làm người muốn cắn thượng một ngụm mà đi nhìn. Cố Hoài trong lòng liền có chút xôn xao lên, hai người ở bên nhau lâu như vậy, nên làm đều làm, không nên làm cũng là money ở thành phố G thời điểm. Trong phòng liền hai người, muốn làm gì liền làm gì, cũng không có gì cố kỵ, chính là ở cố gia liền không được, tưởng thân thân sờ sờ một chút, đều đến khắc chế, sớm biết rằng, không trở lại ăn Tết. Cố Hoài trong lòng cảm thán, Lạc Sinh lại đây giặt sạch tay tới cấp Cố Hoài trợ thủ. Cố Hoài tránh đi nàng, nói, thứ này thứ người, ngươi đi tẩy rau xanh đi, thuận tiện lấy 4 cái trứng gà ra tới. Lạc Sinh gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, không cho bá mẫu bọn họ làm sao? Cố Hoài nói, bọn họ có Lý mẹ, không cần phải ta. Lạc Sinh gật đầu, đem trứng gà lấy ra tới, chờ hạ trong chén, có thể một người nằm 2 cái trứng gà, miễn bàn thật đẹp. Lý mẹ xem bọn họ hai người tại đây, trộm cười một chút, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, cấp hai người lưu ra không gian tới. Bên ngoài phòng khách thanh âm truyền tiến vào, Cố Nhu bọn họ ở đấu địa chủ. Nghe thanh âm đại khái lại là Cố Hà thắng. Cố Nhu bọn họ hai người thua rối tinh rối mù, trong nồi thủy toát ra nhiệt khí, lại đắp bên ngoài thanh âm, có một loại thực sinh hoạt hương vị. Cố Hoài nghiêng đầu xem Lạc Sinh, nhịn không được cúi đầu đi thân nàng. Tại đây phương diện thượng, Lạc Sinh vẫn luôn là thực thẳng thắn thành khẩn. Cố Hoài thân nàng, nàng phản ứng không phải cái gì thẹn thùng tránh né, mà là trực tiếp đón đi lên. Đây là một cái triền miên khắc chế hôn, rồi lại tràn ngập lửa nóng cùng với tính ám chỉ hương vị, cấm dục nhiều ngày nam nhân đã có chút khống chế không được chính mình. Lạc Sinh cười, bị hắn thân đến một đôi môi sưng đỏ mà diễm, ánh cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, quả thực làm người tưởng điên. Trong nồi nước sôi đằng lên, hai người lấy lại tinh thần, tự nhiên mà vậy tách ra, mặt nấu hảo, tưới thượng dùng canh gà ngao chế quá canh loãng, lại nằm thượng 2 cái trứng gà, tôm bóc bỏ, còn có mặt khác phong phú nguyên liệu nấu ăn. Một chén mì quả thực làm người ngón trỏ đại động, hai người phủng mặt ra tới thời điểm, Cố Nhu bọn họ liền nhịn không được ngao ngao thẳng kêu. Cố Hoài cũng không ngẩng đầu lên nói, Lý mẹ đang ở cho các ngươi lộng, nghe hắn nói như vậy. Một đám người một tổ ong tễ đến trong phòng bếp, kia kêu một cái gấp không chờ nổi, ăn chén mì. Cố mẫu các nàng còn ở chơi mặt trược, Cố Mai nằm liệt trên sofa, ăn đến có chút nhiều, nàng không nghĩ động. Cố Nhu đề nghị nói, chúng ta tới chơi game đi, cái kia sao sao trò chơi, các ngươi chơi không chơi? Lạc Sinh nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói, chơi a, bất quá đã lâu không chơi, ta kêu chạy vội tiểu lộ ban, Cố Mai ngươi thêm ta bạn tốt a, Người có điểm nhiều a, trực tiếp 5 hack đi. Một đám người ăn nhịp với nhau, trực tiếp tìm đủ người. 5 hack, Lạc Sinh vẫn là yêu nhất nàng tiểu lộ ban, bởi vì đáng yêu a. Hơn nữa manh manh đắt thanh âm, làm nàng đặc biệt vừa ý. Từ lần trước ở Lan Tử La âm nhạc tiết cùng Triệu Việt xong bài đánh quá một phen sau, Lạc Sinh liền lại không chơi. Hiện tại vừa online, chỉ nhìn thấy góc trên bên phải một mảnh rậm rạp bạn tốt xin Lạc Sinh ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nàng trước mắt trong trò chơi bạn tốt chỉ có Triệu Việt nàng một cái. Cố Nhu xem nàng nửa ngày không động tĩnh, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Chờ thò qua tới vừa thấy, hoặc dọa nàng nhảy dựng, ngoặc kép, ngươi như thế nào có nhiều như vậy bạn tốt xin? Người khác biết đây là ngươi trò chơi danh, nàng có thể nghĩ đến, chính là Lạc Sinh bại lộ chính mình trò chơi danh, làm các fan đã biết, Lạc Sinh cũng là không hiểu ra sao, nói, ta không biết a, đang nói. Nàng trò chơi giao diện thượng đột nhiên có một cái trò chơi mời. Lạc Sinh không chú ý, một cái trượt tay, điểm tiến vào, bất minh mặc bạch. Lạc Sinh nhìn mời nàng xong bài người này tên, một cái không quen biết. Sao tuy rằng là Tết nhất, bất quá, bất minh mặc bạch vẫn là đang tiến hành chính mình trò chơi phát sóng trực tiếp. Đối với hắn mà nói, chơi game liền cùng giải trí giống nhau, chỉ cần có di động là có thể phát sóng trực tiếp. Hơn nữa bởi vì là ăn Tết, rất nhiều người gác đêm không có việc gì làm. Phòng phát sóng trực tiếp còn có không ít người xem Monster lại lần nữa tiến hành bài vị thời điểm. Bất minh mặc bạch đột nhiên chú ý tới một cái quen thuộc ID. Chạy vội tiểu lộ ban. Cái này ai đi đối, bất minh mặc bạch tới nói. Quả thực thục đến không thể lại chín. Bởi vì này một tháng qua, hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chính mình bạn tốt danh sách. Chính là liền ở lần đó đánh xong lúc sau, người này liền ở cũng không online. Mà hiện tại, liền ở bất minh mặc bạch đều mau đem người này phai nhạt thời điểm. Hắn lại đột nhiên thấy tên này, theo bản năng, hắn liền đọc đối phương phát ra mời, gì, chạy vội tiểu lộ ban, tên này có điểm quen tai a, ngọa tào, cái này, không phải lần trước trực tiếp giết bất minh mặc bạch đại 6 lần đại thần sao, thế nhưng cùng bất minh mặc bạch xong bài là hắn a. Chính là cái kia thao tác quả thực là thần, cái kia lộ ban. Hết chương.